Thần nông tiểu y tiên. Chương 754, quái trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hành động, làm cho tất cả mọi người đều là này ngạc nhiên không ngớt. Không hiểu hắn hồ lô này bên trong đến cùng bán là thuốc gì. Không chỉ có mọi người như thế, ngay cả Dương Kinh Thiên đối với Lương Phi loại hành vi này cũng là bối rối không hiểu. Nhưng hắn lại biết rõ Lương Phi làm người. Hiểu hắn là cái thật cẩn thận người. Tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ không có nắm chắc sự tình. Mà hắn hiện tại sở dĩ làm như vậy, liền nhất định có hắn làm như vậy lý do. Về phần làm như vậy chân chính mục tiêu rốt cuộc là gì đó, này tựa hồ cũng chỉ có Lương Phi mình biết rồi. Tại mọi người nghi ngờ trong tiếng, Lương Phi nhưng là đang kiên trì chính mình cử động. Hắn đầu tiên là dùng móc sắt hướng núi giả cái kia bên trong đưa tiễn. Lại chỗ kia tại hắn mắt nhìn xuyên tường bên dưới hang động đá vôi bên ngoài hòn đá tất cả đều mở ra. Sau đó liền giơ cao móc sắt, chiếu trong động trực đào tiến vào. Trong hồ cả ánh sáng rất hắc ám. Lương Phi đang làm công việc này thời điểm, yêu cầu mở ra mắt nhìn xuyên tường. Cũng tại thấu thị chi nhãn dưới sự giúp đỡ thấy rõ bên trong động tình huống. Hắn vốn là cho là như vậy dùng móc sắt một đảo, tất nhiên sẽ đem ẩn thân ở trong động cái tên kia cho đuổi ra. Nhưng mà, để cho hắn vạn lần không ngờ lúc, móc sắt mới vừa vào đi, trong động kia đáng ghét ra hỏa liền lập tức đem thân thể chợt lóe. Liền khinh địch như vậy mà mau tránh ra móc sắt đả kích. Càng là dễ dàng trượt vào rồi trong động thọc sâu chỗ. Mẹ nhà nó, đây là tình huống gì? Xuyên thấu qua thần nhãn nhìn xuyên tường, Lương Phi rõ ràng thấy rất rõ ràng. Này quái trùng phía sau hang động hiển nhiên so với hắn thân thể còn muốn hẹp hòi. Nhưng nó này chợt lóe liền dễ dàng tránh vào. Hơn nữa còn lộ ra tiến thối tự nhiên. Vừa thấy loại này tình cảnh, Lương Phi càng là không khỏi lộ ra một trận ngạc nhiên. Âm thầm suy đoán đây rốt cuộc là loại nào quái vật. Lại có cường đại như thế thân thể co giãn lực. Quả thực là quá kinh khủng. Có thể trong giới tự nhiên phù hợp này sinh vật loại này đặc tính. Đến tột cùng sẽ là loại sinh vật nào đây? Rắn, con lươn, cá trình, tựa hồ cũng không quá giống. Lương Phi càng nghĩ càng thấy được mê muội. Nhưng ở đồng thời, hắn lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn bị này cổ quái đồ vật hấp dẫn lên. Lập tức lần nữa thật động móc sát, tiếp tục hướng thọc sâu thọt tới. Nhưng mà Lương Phi hành động hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích. Hắn cứ như vậy dùng móc sắt lấy thật lâu, chẳng những không có đưa đến một chút hiệu quả. Tại hắn mắt thần tầm nhìn bên trong, rõ ràng nhìn đến kia quái trùng vẫn thảnh thơi mà rúc lại trong động. Đối với Lương Phi xâm phạm, tựa hồ nhìn thẳng đều không ngó lấy một cái. Mẹ nhà nó, vào giờ phút này, Lương Phi đã cảm giác mình cũng nhanh muốn điên. Cái này ngạo mạn đồ chơi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiểu gia hôm nay nếu không đem ngươi chân thân cho đánh ra, tiểu gia sẽ không họ Lương rồi. Lương Phi thở phì phò suy nghĩ, lại dùng móc sắt lấy một hồi, thấy vẫn là không có hiệu quả. Đơn giản liền đem móc sắt ném một cái, đối chính đứng ở bên cạnh mình không biết làm sao hồ nước nói. Hồ lão bản, ngươi nhanh để cho mấy người nhân viên tới. Chúng ta đem trong hồ cá nước đều thả. Kia trộm cá đại gia hỏa, hiện tại đang núp ở trong núi giả không ra đây. Hồ nước cũng không có Lương Phi như vậy mắt nhìn xuyên tường. Đương nhiên không thấy rõ Lương Phi đến cùng đang làm gì. Bất quá, hiện tại nghe một chút Lương Phi nói trộm cá tặc ngay tại trong hồ cá. Mà trong hồ cá trong núi giả tựa hồ cũng có vẻ siêu lòng. Hắn hứng thú cũng lập tức bị dẫn phát mà bắt đầu. Tranh thủ thời gian để cho mấy cái khỏe mạnh trẻ trung tiểu tử tới trợ giúp. Đại gia đầu tiên là đem trong hồ cá toàn bộ rời đi. Nước toàn bộ thả, sau đó, liền có mấy cái không kềm chế được tiểu tử nhảy vào hồ cá. Bắt đầu quăng lên búa, hướng về phía núi giả chính là một trận đoán đập sau đó. Kia trong núi giả trùng đang ở an nhàn mà ngủ ngon. Đột nhiên bị những thứ này khách không mời mà đến đem chính mình chỗ ẩn thân cho phá vỡ rồi. Nhất thời liền bật đi ra. hướng về phía mọi người chính là một trận nhảy loạn, thẳng đem mọi người tất cả đều sợ đến lui lại mấy bước. Mà chờ đến mọi người định nhãn vừa nhìn này quái trùng dung nhan, nhưng đều là sợ đến cả người tóc gáy dựng đứng, bao gồm Lương Phi, chợt liếc nhìn ác tâm như vậy ra hỏa, cũng là sợ đến cả người nổi da gà lên. Mới vừa rồi trong bóng đêm thấu thị chi nhãn nhìn không rõ lắm, hắn còn tưởng rằng vật này là rắn loại hình động vật nhuyễn thể. Nhưng này nhìn thẳng vừa nhìn, mặc dù xác nhận nó là cái động vật nhuyễn thể, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có thể coi là một cái loại cực lớn sâu gióm lật bàn. Nhìn phó buồn nôn dáng vẻ, đã hoàn toàn không có bất kỳ cảm tưởng, toàn thân đỏ bừng, mọc đầy làm người ta nhìn không thoải mái quái mao. Thấy tình hình này, hiện trường nam sĩ môn còn có thể cầm giữ ở, mà những thứ kia các nữ nhân viên phục vụ, nhưng là từng cái bị dọa sợ không nhẹ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác tâm như vậy trùng. Mà mọi người ở đây bị cái này trùng làm rất buồn nôn lúc, Lương Phi nhưng là trực tiếp lấy tới một cái đã sớm chuẩn bị xong thùng lớn, tay cầm một cái đại thiết giáp, đem đồ chơi này xốc lên, bỏ vào trong thùng, kia quái trùng vào thùng sau đó, còn muốn không an phận mà nhảy loạn. Nhưng mà Lương Phi nhưng là không khách khí chút nào cầm lên thùng nắp, thoáng cái úp xuống, quái trùng tuy là ở trong phòng gấp đến độ nhảy loạn, nhưng là căn bản là vô pháp chạy thoát. Đối với trong hồ cá xuất hiện con quái vật này, tất cả mọi người đều bị cả kinh không biết làm sao. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, tin tưởng đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng này lại là chân thực tồn tại ở trong giới tự nhiên vật còn sống. Thật sự là quá đáng sợ. XEMTAITRUENTHICHCOD, NET lúc này, hồ nước mới như đại mộng mới tỉnh bình thường. Tin Lương Phi mà nói, còn một bên dè đặt đứng ở Lương Phi bên cạnh, hỏi dò, Lương Thiếu, người nói, đây là vật gì? Ha ha, cụ thể là vật gì? Ta bây giờ cũng không biết rõ. Đối mặt hồ nước đặt câu hỏi, Lương Phi cũng là cười khổ lắc đầu một cái. Bất quá rất nhanh lại cho hắn câu trả lời đạo. Ta mới vừa rồi đã gọi điện thoại cho động vật bảo vệ hiệp hội. Một hồi bọn họ đi tới, ngươi hỏi thăm bọn họ sẽ biết. Nhanh như vậy gọi điện thoại đi ra ngoài. Hồ nước mới vừa rồi còn tại kế hoạch muốn đánh cái này trùng chủ ý đây. Loại này chưa thấy qua con cọp tử, núp ở trong hồ cá ăn cá, lại vừa là đại gia chưa thấy qua giống loài, kéo ra ngoài triển lãm, nhất định sẽ kiếm một ít tiền chứ. Bất quá, hiện tại Lương Phi đều đã gọi điện thoại đi ra ngoài, hiển nhiên là không vui. Qua không trong chốc lát, quả nhiên liền nhìn đến động vật bảo vệ hiệp hội người tới đón thu cái này trùng. Nhìn đến hai cái nhân viên làm việc đem trùng bỏ vào trong cái dương lớn khiêng đi, hồ nước lại ngưỡng không được lòng hiếu kỳ, tiến lên hỏi, hai vị, đây là cái gì quái vật? Làm sao sẽ chạy đến ta trong hồ cá tới đây? Cái này gọi là Bobby đặc biệt trùng, là một loại sinh hoạt tại trong đại dương thịt sinh vật, lấy cá làm thức ăn. Loại này trùng hình thể kinh người, tại toàn thế giới ấm áp hải vực đều có phát hiện. Bọn họ trung bình chiều dài ước 1 mễ, nhưng dài nhất ghi chép có thể đạt tới 3 mễ. Một tên nhân viên làm việc đối với bọn họ giải thích một phen, nhưng là không trả lời hồ nước một câu cuối cùng câu hỏi, liền mang cái này kỳ quái Bobby đặc biệt trùng đi nghe một chút này quái trùng lại là loại đại dương thịt động vật. Hồ nước không khỏi mắt choáng váng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, chính mình trong hồ cá làm sao lại vô duyên vô cớ mà nhiều hơn lớn như vậy một cái trùng. Điều này thật sự là không khoa học à, cách chương.